Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chẳng lẽ chuyện cầu hôn dọa đến hắn? Cô đã cho là hắn sẽ rất vui vẻ, dù sao chuyện lần này làm cho hắn ghen tuông kinh khủng như vậy, điều này thể hiện hắn rất yêu cô mới đúng. Cô cúi đầu, cả người đều cảm thấy xấu hổ chết đi được, mà hắn lại ngồi ở đó, ngoại trừ mở to mắt nhìn chằm chằm vào cô, vẫn im thin thít chẳng thèm lên tiếng. Cô cũng chẳng biết nên làm sao cho phải. Chẳng lẽ là hắn không muốn lấy cô, là cô tự mình đa tình, đối với bản thân quá chắc chắn mà đánh giá quá cao tình ý của hắn đối với mình. Nếu là như vậy, cô chẳng phải đã làm cho cô bị chơi xỏ rồi sao? À, thật đúng là mất mặt chết đi được. Cô lập ra kế hoạch cho tiết mục cầu hôn này, còn vụng trộm đi đặt làm một chiếc nhẫn dành cho Nam, vốn định cho hắn có niềm vui bất ngờ, lại đẩy hai người vào hoàn cảnh xấu hổ như vậy. Tiếp theo phải thu dọn kết cục như thế nào đây? Thì ra hắn cũng không nghĩ đến chuyện lấy cô, nếu không hắn cũng sẽ chẳng ngây ngốc mà ngồi ở đằng kia không nói một lời. Cô cơ hồ như muốn khóc òa lên. Trước khi nước mắt rơi xuống, cô quyết định bỏ cuộc giữa chừng, không chơi nữa. Kỳ thật anh không nhận lời cũng không sao, em biết chuyện như thế này cần phải có duyên phận. Anh cứ coi như em đang nói giỡn là được. Cô đứng dậy, vội vàng muốn chạy trốn khỏi hiện trường. Cô không dám nhìn nét mặt của hắn, chỉ sợ nhìn rồi cô sẽ tàn nát cõi lòng mà muốn đập đầu vào tường mất. Nhưng mà cô mới đi được vài bước đã bị một đôi cánh tay mạnh mẽ từ phía sau ôm trở về, hơn nữa còn gần như nhấc lên trên không. À, cô kinh hô, không ngờ hắn lại đuổi theo, vội vàng ôm chặt lấy cổ hắn, để cho bản thân không khỏi không cẩn thận mà té xuống. Đang đùa hay sao? Hôn nhân đại sự kiểu này sao có thể nói giỡn được? Hơi thở nóng rực phả vào tai của cô, hắn đương nhiên sẽ không để cho cô làm con đà điểu trốn vào trong phòng của mình. Không, không thì... Cô kinh hoàng lúng túng, hai mắt sớm đã ướt át, ủy khuất nhìn hắn. Làm gì có cô gái nào lại cầu hôn với nhà trai? Còn chưa nghe được đáp án đã định bỏ chạy, em cũng kém quá đi. Cô vốn vừa bực vừa xấu hổ, không ngừng đấm hắn. Anh có biết cầu hôn cần bao nhiêu dũng khí không? Lại còn dám cười em. Anh nếu không muốn kết hôn, em cũng không miễn cưỡng anh là được chứ gì. Ai nói anh không muốn? Cô ngây người, trừng mắt, nhìn khóe môi dần dần cong lên một cách rất vui vẻ, không thể tin vào lỗ tai của mình. Anh đồng ý ư? Hắn nhún nhún vai. Không phải em một mực muốn đem anh tiêu thụ ra ngoài sao? Thoát khỏi cái biệt danh thích oán thán hay sao? Em đã tự nguyện hy sinh cái tôi, anh không có lý do gì mà không thành toàn cho em. Hắn lộ ra nụ cười xấu xa. Huống chi những điều kiện của em khi nãy rất hợp ý anh, không cưới em thì thật đáng tiếc. Cô từ kinh hoàng nghi hoặc cuối cùng chuyển thành mừng rỡ rời nước mắt. Em xem kìa, vui mà cũng khóc được. Em đây là nước mắt của sự hy sinh. Cô vừa khóc vừa cười, ôm chặt lấy bờ vai của hắn. Hắn nguyện ý lấy cô thật sự rất vui, bởi vì cô thật sự yêu hắn. Đúng là chỉ có em lại còn mua nhẫn để cầu hôn với anh, trên đời này chắc chỉ có em mới nghĩ ra được. Không làm như vậy có thể dập tắt giấm chua bốc mùi của anh sao? Hơn nữa em thấy có vẻ rất hưởng thụ. Thật đúng là đã chiếm tiện nghi rồi mà còn khỏe mã. Anh chàng này nha, vừa đáng giận vừa đáng yêu. Mặc kệ ai cầu hôn với ai, tóm lại em đã mở miệng rồi, phải giữ lời. Nhìn nét mặt của hắn giạt rào đắc ý đến cỡ nào cũng được, chỉ cần hắn vui vẻ cô cũng sẽ rất hạnh phúc. Cô lấy chiếc nhẫn trong tay của hắn đeo vào ngón giữa của hắn, sau đó tựa vào trán hắn, chân thành thông báo: em yêu anh. Hắn nhìn cô ngực nóng lên, môi mỏng ở bên tai cô khàn khàn nói: anh chờ những lời này của em đã rất lâu rồi. Lúc cô gái nhỏ đáng yêu này từ bị động thành chủ động, thẳng thắn nói ra tâm tư của chính mình trước hắn, hắn cũng đã đầu hàng trước cô rồi. Ôm cô gái sắp trở thành vợ của mình, nhanh chóng bước về phòng ngủ. Ý đồ của hắn quá rõ ràng, làm cho thân thể của cô cũng nóng lên theo. Ai, anh như vậy có nhanh quá không? Vừa mới ăn no đã muốn động phòng. Anh đang tìm ra đáp án. Cô khó hiểu nhìn hắn. Cái gì? Trước khi bị biệt cái miệng xinh xắn của cô lại, đáy mắt của hắn lóe lên ánh lửa, nở một nụ cười đắc ý. Quả nhiên, bên trong không có mặc. Dục vọng đè nén suốt một tháng trời ở trên người cô triệt để phóng thích. Bọn họ không hề mở miệng, thiêu đốt lẫn nhau trong nhiệt tình. đêm nay thật ngắn ngủi, nhưng tương lai của bọn họ giờ mới là bắt đầu. Hắn rốt cuộc tìm được một người vợ mà cô cuối cùng cũng đem khách hàng khó tính nhất đi tiêu thụ, chẳng những tăng thêm thành tích cho chính mình, cũng vì bản thân tìm được một mối duyên lành. Kết tình duyên cho nam nữ trong thiên hạ, nối tơ hồng cho nam nữ si tình. Buổi tiệc cuối năm nay, tiền thưởng siêu cấp quán quân thư ký tình yêu, nhất định không phải cô thì không còn ai khác. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe câu chuyện rất ngọt ngào Nữ thư ký tình yêu của tác giả Mạc Nhan. Các bạn hãy nhớ like ủng hộ và đừng quên subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình Havala để đón nghe những câu chuyện hay nhất, và đừng quên bình luận cảm giác của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net